Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, đối với Vương Mạc Mạc khuyên nhũ. Vương Mạc Mạc đối với Trần Kỳ ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Có thể sau lại ở Trần Kỳ giáo dục phía dưới bắt đầu tu luyện, cũng bắt đầu rồi giải khai tự thân siêu năng lực lúc, nàng đối với Trần Kỳ thái độ liền chuyển biến tốt một chút. Nhưng mà, theo Vương Mạc Mạc bị Trần Kỳ dẫn tới kinh thành, ly khai chính mình quen thuộc mọi người, mỗi ngày ngoại trừ học tập chính là huấn luyện, Vương Mạc Mạc đối với Trần Kỳ thái độ lại lần nữa trở nên kém. Còn kém hơn một tháng mới đầy 16 tròn tuổi Vương Mạc Mạc. Vốn là thiếu nữ hoa quý, làm sao có thể chịu được loại này khô khan vô cùng sinh hoạt. Đàm luận lý tưởng, đàm luận ái quốc, đàm luận kính dâng tinh thần. Nàng cái tuổi này, căn bản không có thể hiểu được. Trần Kỳ đối với lần này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được xác nhận SSS cấp siêu năng lực thiên phú sau đó, coi như là hắn nhớ làm cho Vương Mạc Mạc đi qua cuộc sống bình thường. Những người khác cũng sẽ không cho phép. Trước không nói quốc gia cần Vương Mạc Mạc, chỉ nói cho tới bây giờ, nàng là cả Hoa Hạ phát hiện cái thứ hai SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả, cũng đã có thể làm cho cơ quan quốc gia vận chuyển, mạnh mẽ cải biến nàng phía trước có sinh hoạt, linh khí sống lại tuyệt đối mới có thể được tính là đặc thù thời kỳ. Mà đặc thù thời kỳ từ trước đến nay đều cần đặc thù đối đãi. Nhân quyền cùng tự do chỉ có thể xây dựng ở và vững vàng định hoàn cảnh xã hội bên trong. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ cũng sẽ không bởi vì mình kiếp trước cùng Vương Mạc Mạc quan hệ giữa mà theo đuổi Vương Mạc Mạc, lãng phí thiên phú của mình. Cho Vương Mạc Mạc tự do, làm cho Vương Mạc Mạc quá nàng thích qua sinh hoạt. Ở toàn bộ nhân loại nguy cơ trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi, bao quát SSS cấp Vương Mạc Mạc. Đã như vậy, sao không ngay từ đầu liền mạnh mẽ làm cho Vương Mạc Mạc đi lên trở nên mạnh mẽ đường đâu? Cái kia ngươi muốn làm gì? Bị cự tuyệt sau đó, Trần Kỳ cũng không buồn bực, tiếp tục cười ha hả hỏi, ngươi nói cho ta một chút, ta xem có thể hay không giúp cho ngươi vội vàng. Vương Mạc Mạc lúc này mới quay sang mắt nhìn thẳng lấy Trần Kỳ nói ra, ta muốn chơi game, ta muốn đi dạo phố, ta truy điện nhìn kỹ kịch, ta muốn đi sân chơi. Trần Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, chơi game cùng truy điện nhìn kỹ kịch có thể, ta sẽ theo chân bọn họ nói một chút, mỗi ngày cho nhiều ngươi một giờ thời gian nghỉ ngơi, đi dạo phố cùng đi sân chơi hiện tại không được, nhưng nếu như ngươi có thể đủ ở trong vòng một tháng đột phá một cái siêu năng lực đẳng cấp cảnh giới, ta liền để cho bọn họ thả ngươi nghỉ một ngày, ngươi có thể đi dạo phố cũng có thể đi sân chơi. Vương Mạc Mạc hừ lạnh một tiếng, lần nữa quay sang, dùng chính mình cái ót hướng về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng sừng sộ lên, tiểu hài tử không hiểu chuyện là có thể lý giải, nhưng lại không thể theo đuổi. Mạc Mạc a, đừng gọi ta Mạc Mạc. Trần Kỳ vừa mở miệng đã bị Vương Mạc Mạc cắt đứt. Vì vậy giọng nói thay đổi càng thêm nghiêm túc, nói ra, Vương Mạc Mạc, ngươi nên nhìn rồi những cái này siêu năng lực sự kiện hồ sơ. Ta muốn biết, nếu như Vương Thủy Tân chế tạo cương thi nguy cơ là phát sinh ở ngươi sinh hoạt Thượng Hải thành phố, hắn lợi dụng siêu năng lực đem cha mẹ của ngươi chuyển hóa thành chỉ biết là nghe theo hắn ra lệnh cương thi, như vậy, ngươi sẽ làm sao? Vương Mạc Mạc không trả lời, nhưng bả vai lại run rẩy giật mình. Trần Kỳ lại tiếp tục hỏi, ngươi lại có thể làm sao? Đánh bể đầu của hắn. Nhưng nếu như hắn làm cho cha mẹ của ngươi ngăn cản ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn làm thương tổn cha mẹ của ngươi sau đó mới đánh bể đầu của hắn? Vương Mạc Mạc cũng không quay đầu lại nói ra, ta có thể vòng qua phụ mẫu ta. Trần Kỳ cười lạnh vài tiếng, nói ra, nếu như, ở thương thế của ngươi hại Vương Thủy Tân phía trước, hắn ra lệnh cha mẹ của ngươi tự sát đâu? Hoặc là, coi đây là uy hiếp, để cho ngươi nghe lệnh y đâu? Vương Mạc Mạc lần nữa trầm mặc, Trần Kỳ lại nói ra, ngoại trừ Vương Thủy Tân, còn có Lương Nhị Hoành chế tạo bão nguy cơ. Năm cái bão xác nhập mà thành siêu đại hình bão, mang tới tổn thất kinh tế cao tới mấy tỷ. Ta biết ngươi bây giờ đối với tiền tài cũng không có gì khái niệm. Ta có thể muốn nói cho ngươi, ngoại trừ tổn thất kinh tế bên ngoài, lần trước bão nguy cơ, ở trước giờ dự báo dưới tình huống, vẫn như cũ có vài chục người tử vong, còn có mấy bách phu thụ thương. Nếu như Lương Nhị Hoành không phải ở Dương Thành chế tạo bão, mà là tại Thượng Hải thành phố đâu, cha mẹ của ngươi vất vả cần cù nửa đời người kiếm dưới gia nghiệp, cứ như vậy bị bão hủy diệt, cha mẹ của ngươi thậm chí lại bởi vì bão mà thụ thương, thậm chí là tử vong, ngươi lại có thể làm sao? Đừng nói với ta ngươi trước phải đi đánh chết Lương Nhị Hoành. Chỉ có ngươi một người, ngươi làm sao có thể biết đạo thai gió là siêu năng lực giả chế tạo? Coi như là đã biết, ngươi lại làm sao có thể biết là Lương Nhị Hoành? Hoặc là Lương ba chiều rộng, Lương bốn chiều rộng? Vương Mạc Mạc tiếp tục trầm mặc. Có thể Trần Kỳ chú ý tới bả vai của nàng lại run rẩy giật mình, tựa hồ là thấy được những cái này đáng sợ tràng cảnh. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, còn rất nhiều siêu năng lực sự kiện hồ sơ, ta nghĩ người đều hẳn là thấy qua, tương lai còn sẽ phát sinh rất nhiều siêu năng lực sự kiện. Người coi như là ly khai đặc biệt sự tình cục cũng sẽ biết. Nhưng là, nếu như người ly khai đặc biệt sự tình cục, người cảm thấy, người có năng lực tới xử lý tốt việc này sao? Là, người có thể nói việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ngươi không cần để ý tới việc này, ngươi chỉ cần bảo hộ ngươi an toàn của cha mẹ là được. Có thể trừ ngươi ra phụ mẫu bên ngoài, ngươi sẽ không có những thân nhân khác bằng hữu sao? Ngươi có thể toàn bộ bảo hộ qua đây sao? Biển gầm tập kích lúc tới, ngươi có thể cõng mấy người chạy? Dừng một chút, Trần Kỳ nhìn cúi đầu xuống Vương Mạc Mạc nói ra. Ta hiện tại cũng không phải là dùng đạo đức điểm cao tới bắt cóc ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới này đã xảy ra biến đổi lớn, thời kỳ đã bất đồng, hòa hình cùng trật tự cần giống ta, giống như ngươi vậy siêu năng lực giả tới giữ gìn. Ngươi giữ gìn hòa bình cùng trật tự, cũng không phải toàn bộ là vì hắn và ngươi không quan hệ chút nào người xa lạ. Còn có cha mẹ của ngươi, thân nhân bằng hữu, ta sẽ không cần cầu mọi người đều giống như những cái này cách mạng tiên liệt giống nhau. Ta chỉ là hy vọng, chúng ta hẳn là tận chúng ta có khả năng, đi thủ hộ những cái kia ta nhóm nguyện ý thủ bảo vệ người. Có thể cá thể lực lượng là có hạn, coi như ngươi là SSS cấp thiên phú giả, nhưng ta cũng là A, những người khác cũng có thể là A. Toàn thế giới 70 nhiều ước người, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu SSS cấp thiên phú giả đâu? Dùng có hạn lực lượng, ở vô hạn nguy cơ trước mặt thủ hộ mình muốn bảo vệ người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Ngươi cần rất nhiều trợ giúp, nhưng trợ giúp không phải là không có giá cao. Ngươi khi lấy được tiếp viện đồng thời, liền cần trả ra lực lượng của chính mình, đi bảo vệ những cái này vì ngươi cung cấp tiếp viện người. Trợ giúp cũng không chỉ là ta như vậy siêu năng lực giả trợ giúp. Cũng không phải nhân viên tình báo nhóm cung cấp tình báo chống đỡ. Còn có huấn luyện của ngươi. Huấn luyện của ngươi cũng không phải là linh chi phí. Tất cả tốn hao đều là người đóng thuế tiền. Là mỗi một cái hoa hạ nhân tiền. Đạt được liền ý nghĩa trả giá. Không có ai có tư cách một vị đòi lấy. Mạc Mạc a, Trần Kỳ thấy Vương Mạc Mạc đầu đã triệt để cúi xuống, trực tiếp thay đổi cách xưng hô, nói ra, ngươi đã không phải là một đứa bé, ngươi đã sắp muốn 16 tuổi, coi như là ta không đem ngươi mang tới đặc biệt sự tình cục. Ngươi về sau cũng phải cần công tác. Đã như vậy, vì sao không thể đem đặc biệt sự tình cục huấn luyện cũng nên thành một loại công tác đâu? Nói lên phúc lợi đãi ngộ, gia nhập vào đặc biệt sự tình cục so với gia nhập vào những cái này đưa ra thị trường công ty. Thế giới top 500 thật tốt hơn nhiều. Vô luận từ góc độ nào tới nhìn vấn đề, ngươi cuộc sống bây giờ đều là hạnh phúc. Ngươi tạm thời không sung sướng, cũng là vì bang thân nhân của ngươi các bằng hữu mưu cầu an ổn sinh hoạt. Để cho bọn họ vui vẻ một chút, không yêu cầu ngươi là một cái hoàn toàn không tư nhân nhân. Nhưng cũng không cần là một cái quá người ích kỷ. Lời đã nói hết, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ à. Nói xong câu đó, Trần Kỳ liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có nữa đối Vương Mạc Mạc sử dụng thôi miên siêu năng lực. Bởi vì Vương Mạc Mạc tương lai sẽ tấn chức SSS cấp. Loại sửa đổi này một người quan niệm thôi miên, trong tương lai sẽ bị Vương Mạc Mạc phát hiện. Đến lúc đó, Trần Kỳ coi như là hảo tâm cũng nhất định sẽ hoàn toàn đắc tội Vương Mạc Mạc. Một cái SSS cấp tiến hóa siêu năng lực giả, được gọi là toàn thế giới cường đại nhất nữ siêu năng lực giả tồn tại. Trần Kỳ không muốn đắc tội, bất quá Trần Kỳ cũng tin tưởng Vương Mạc Mạc biết suy nghĩ cẩn thận những thứ này, giống như là nàng tại nguyên bản lịch sử bên trong đi qua con đường kia giống nhau. Ở Trần Kỳ nhanh muốn trước khi rời đi, Vương Mạc Mạc cũng không quay đầu lại đứng lên. Hô, nói xong rồi, ta đột phá cảnh giới liền phóng ta giả. Trần Kỳ cực kỳ vui mừng, bởi vì Vương Mạc Mạc không có nói mỗi ngày tăng một giờ thời gian nghỉ ngơi chuyện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.